Luân hồi đan đế, chương 146, trợn mắt hốc mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vị đại nhân vật kia, Khâu Hiểu Quang hiếu kỳ nói, Phùng Hướng Dương nhìn như phong khinh vân đạm thực thì rất tự đắc nói. Đông Châu Lăng Vân các ngươi nghe qua không? Lăng Vân, Khâu Hiểu Quang các người sửng sốt một chút theo bản năng nhìn về phía Lăng Vân. Nhưng bọn họ rất nhanh kịp phản ứng, này Lăng Vân không người Lăng Vân. Dĩ nhiên nghe qua, Đông Châu gia vị thiếu niên tông sư, hôm nay vương triều, người nào không biết. Sau đó Khâu Hiểu Quang vội vàng nói, ta nói vị đại nhân vật này chính là cùng Lăng Vân cùng nổi danh Nhạc Châu Bạc Hãn Hải Bạc Thiếu. Phùng Hướng Dương cười nói, Bạc gia đại công tử Bạc Hãn Hải, Khâu Hiểu Quang các người lấy làm kinh hãi. Bạc gia, đây chính là vương triều một trong những cự đầu. Không sai, Phùng Hướng Dương bộc phát dè đặt. Biểu ca, ngươi quá lợi hại, liền thứ đại nhân vật này đều biết. Khâu Hiểu Quang thán phục, bên cạnh Khâu Tiểu Mạn giống vậy con mắt lưu truyền, cái này làm cho Phùng Hướng Dương trong lòng dương dương tự đắc. Đối với Khâu Tiểu Mạn vị đại mỹ nữ này, hắn nhưng mà nhớ rất lâu. Lần này cơ hội khó khăn được Khâu Tiểu Mạn lại chủ động tới tể thế các hắn tự nhiên phải bắt được cơ hội, tranh thủ bắt lại đối phương. Thật ra thì không chỉ là Bạc Thiếu, Đông Giang Lăng Vân cùng ta giống vậy có giao tình. Phùng Hướng Dương không nhịn được thổi phồng nói. Quả nhiên, lời này để cho Khâu Tiểu Mạn các người lại là bội phục. Chỉ có Lăng Vân sắc mặt cổ quái. Hắn làm sao không biết hắn cùng cái này Phùng Hướng Dương có giao tình. Nói chuyện lúc đó, đoàn người tiến vào tể thế các. Tể thế các bên trong mây mù lượn quanh các lừng san sát giống như thiên cảnh, nhìn Khâu Hiểu Quang các người mục huyễn thần mê. Đến lúc một nơi vườn hoa, mọi người phát hiện nơi này đã bày xong tiệc rượu, có thể tùy ý ăn uống. Ở cái này giữa vườn hoa, còn có để rất nhiều đan dược. Những đan dược này, là ta tể thế các bày thả ra, để cho tân khách giám định. Phùng Hướng Dương cười hắc hắc, nói là để cho người giám định, thực ra là tể thế các mượn cơ hội hướng các tân khách hiển lộ tể thế các luyện đan thực lực. Phẩm chất thật là cao, Khâu Hiểu Quang con ngươi hơi chăm chú, quảng cáo, Khâu Tiểu Mạn và Tưởng Tư Liễu giống vậy rung động, cái này bày thả ra đan dược tùy tiện một quả cũng để cho người thán phục. Thấp nhất đều là đan dược cấp 3, phần lớn là cấp 4, trung ương nhất một quả, lại là mơ hồ lộ ra đến gần ngũ phẩm đan huẩn. Đối với những đan dược này, Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang. Đem Khâu Tiểu Mạn đám người phản ứng nhét vào đáy mắt, Phùng Hướng Dương ngạo nghễ mỉm cười. Bất quá, hắn không cùng Khâu Hiểu Quang các người trò chuyện nhiều. Các ngươi trước tiên ở vườn hoa này đi dạo một chút, không nên tùy ý đi loạn, ta đi thăm viếng Bạc Thiếu, chờ lát lại tới tìm các ngươi. Giao phó một tiếng sau đó, Phùng Hướng Dương liền rời đi. Lưu lại Khâu Hiểu Quang các người, nhất thời có chút không tự tại. Bốn phía mọi người nhìn như cũng lai lịch bất phàm, làm sao bọn họ không nhận biết mấy cái. Chỉ có Lăng Vân, từ đầu đến cuối ung dung tự nhiên, nhàn nhã cầm lên một ly tể thế các đặc biệt cất nhâm nhi thưởng thức. Cái này tể thế các đặc biệt cất mùi vị còn thật không tệ. Lăng huynh, ngươi thật đúng là không câu chấp, Khâu Hiểu Quang có chút bội phục cười khổ nói. Dưới so sánh, hắn liền lộ vẻ rất câu nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao Khâu gia tuy là thế gia, nhưng ở tể thế các trước mặt căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Hừ, người không biết không sợ. Khâu Tiểu Mạn hừ lạnh. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân cái này đơn thuần là ngu to gan, kiến thức nông cạn, không biết bốn phía khách quý đáng sợ cho nên mới buông ra. Lăng huynh không nên phiền lòng, muội muội ta tính cách chỉ như vậy. Khâu Hiểu Quang vội vàng nói. Lăng Vân cười không nói, trong đầu nghĩ muội muội ngươi có lẽ tính cách là tương đối trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng là gặp người hạ món ăn đĩa, mới vừa rồi đối với Phùng Hướng Dương cũng không phải là loại thái độ này. Biết Lăng Vân thần sắc này hàm nghĩa, Khâu Hiểu Quang nhất thời có chút lúng túng. Mau xem, Tô Miên cũng tới. Ngay tại lúc này, Tưởng Tư Liễu bỗng nhiên cả kinh nói. Nghe vậy, bốn phía không ít người cũng đồng loạt đưa mắt men theo nàng tầm mắt nhìn lại. Nhất thời mọi người liền thấy, vườn hoa quế đang có một người quốc sắc thiên hương bích thi thiếu nữ đi tới. Nàng vừa xuất hiện, ngay tức thì là được là vườn hoa này trung tâm. Khâu Tiểu Mạn cũng coi là người đẹp nhưng mà cùng cái này bích thi thiếu nữ một so, giống vậy ảm đạm thất sắc. Thật sự là nàng, Khâu Hiểu Quang đôi mắt sáng lên, lộ vẻ rất kích động. Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, bởi vì thiếu nữ này, hắn trước đây không lâu gặp qua chính là cái đó bị người đuổi giết thiếu nữ. Bất quá tựa hồ thiếu nữ này rất nổi danh, các ngươi đều biết nàng, Lăng Vân không khỏi nói, quả thật là tên nhà quê, Khâu Tiểu Mạn lườm một cái, Tưởng Tư Liễu vậy giờ khóc giờ cười nói, Lăng công tử, đây chính là Tô Miên à, Lăng huynh, Tô Miên là vương triều thứ nhất cầm sư, đừng xem nàng trẻ tuổi, nhưng ở đàn lên thành tựu, đã sớm xuất thần nhập hóa, được gọi là Tô đại gia. Khâu Hiểu Quang tính cách rất tốt, lập tức giải thích tránh Lăng Vân lúng túng. Ta từng đi qua một chuyến kinh đô, cho dù ở nơi đó, Tô Miên đều là vạn người truy đuổi nâng. Tưởng Tư Liễu trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Chỉ tiếc Tưởng Tư Liễu các người đều biết, cho dù các nàng có chút gia thế, nhưng cùng Tô Miên tới giữa, vẫn có to lớn rãnh. Xem vậy vây quanh Tô Miên đám người, bên trong tùy tiện xốc lên ra một cái tới, gia thế đều vượt xa bọn họ. Không biết Tô Miên bên người người nọ là ai? Đây là Tưởng Tư Liễu chú ý tới Tô Miên bên người có cái nam tử, phong lưu hào phóng, hình dáng đường đường, cùng Tô Miên đứng rất gần. Cho dù ở nơi này quý tộc hội tụ trong vườn hoa, cái này nam tử đều như cũ hạc đứng trong bầy gà. Cái loại này xuất sắc nam tử, đối với cô gái mà nói không thể nghi ngờ có to lớn sức hấp dẫn, dù là Tưởng Tư Liễu cái loại này hiền huệ cô gái cũng không ngoại lệ. Người nọ ta biết chính là biểu ca nói Bạc Hãn Hải. Khâu Hiểu Quang ăn mùi vị. Đang nói, Phùng Hướng Dương đi trở về. Hắn trực tiếp đối với Khâu Tiểu Mạn nói. Tiểu Mạn, mới vừa rồi ta hướng Bạc Thiếu nhắc tới ngươi, không nghĩ tới Bạc Thiếu đối với ngươi vô cùng là thưởng thức. Đây là thật tốt cơ hội, ngươi mau theo ta đi bái kiến Bạc Thiếu. Bạc Thiếu thưởng thức ta. Chấm, Khâu Tiểu Mạn mặt lộ vẻ vui mừng. Không sai, Phùng Hướng Dương gật đầu một cái. Chuyện này, đích xác là một bất ngờ. Vốn là hắn là dự định tự cầm hạ Khâu Tiểu Mạn. Bất quá hiện tại Bạc Hãn Hải vừa ý Khâu Tiểu Mạn, đây cũng là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như cuối cùng Khâu Tiểu Mạn thật có thể nhập Bạc Hãn Hải mắt, vậy hắn chính là một kiện công lớn, tất có thể được Bạc Hãn Hải coi trọng. Vậy chúng ta đâu? Khâu Hiểu Quang sững sờ nói. Các ngươi, Phùng Hướng Dương sụ mặt, Bạc Thiếu có thể thưởng thức Tiểu Mạn, đó là Tiểu Mạn có phúc, các ngươi chờ ở đây là được, dù sao cũng không muốn ảnh hưởng đến Tiểu Mạn tiền đồ. Khâu Tiểu Mạn tim đập bịch bịch. Quảng cáo, trước kia, nàng nơi nào gặp qua Bạc Hãn Hải thứ đại nhân vật này. Nếu có thể bị Bạc Hãn Hải coi trọng, vậy đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái thay đổi vận mạng cơ hội. Tiểu Mạn đi, Phùng Hướng Dương kéo Khâu Tiểu Mạn tay muốn đi. Như đổi thành trước, Khâu Tiểu Mạn khẳng định sẽ không để cho người như vậy tùy tiện chiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại, nghĩ đến có thể thấy Bạc Hãn Hải, nàng cũng chưa có vùng vẫy, mặc cho Phùng Hướng Dương kéo đi. Hiểu Quang, Tiểu Mạn nàng. Tưởng Tư Liễu hơi biến sắc mặt, ở nàng nhìn lại Khâu Tiểu Mạn quá ưa chuộng kết giao nhân vật lớn, muốn thông qua loại phương thức này tới leo lên. Làm người hài lòng muốn thay đổi vận mệnh, phương thức tốt nhất là mình mạnh mẽ, mà không phải là lấy mị những người khác. Như vậy cho dù lấy được giàu sang, cũng là lâu đài trên cát. Chỉ là lời này nàng chân thực không biết nói thế nào. Ta cũng không quản được nàng. Khâu Hiểu Quang cười khổ, hắn tự nhiên biết Tưởng Tư Liễu muốn biểu đạt cái gì. Làm sao, cô em gái này từ nhỏ đến lớn, cũng không thế nào nghe hắn ca ca này nói. Lời vừa nói ra được phân nửa, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nhận ra được dị thường, Tưởng Tư Liễu vậy vội vàng quay đầu, nhất thời đờ đẫn nói. Ta là không phải nhìn lầm rồi, Tô Miên tựa hồ ở đi chúng ta đi tới bên này. Khâu Hiểu Quang giống vậy cảm thấy khó tin, mà sự thật rất nhanh chứng minh, bọn họ thật không có nhìn lầm. Công tử, Tô Miên bước chân vội vàng đi tới bọn họ trước mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Lăng Vân. Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, đây chính là Tô Miên à, lại có thể biết Lăng Vân. Hơn nữa, xem như vậy còn không chỉ là giống vậy biết Tô Miên đối với thấy Lăng Vân, rõ ràng vô cùng là mừng rỡ. Kế tiếp Lăng Vân phản ứng càng làm cho bọn họ suýt nữa kinh điệu cằm. Tương đối Tô Miên ngạc nhiên mừng rỡ, Lăng Vân lãnh đạm rất. Tìm ta có chuyện, đối với hắn mà nói Tô Miên chính là một cái có duyên gặp qua một lần người đi đường. Hắn khoảnh khắc chút người đồ đen vậy thật không phải là vì cứu Tô Miên. Còn như Tô Miên cầm sư thân phận cái này ở Lăng Vân trong mắt càng không đáng giá đề ra. Ở trên cầm chi nhất đảo, Lăng Vân thành tựu ở hắn rất nhiều bản lãnh bên trong có thể coi như là đội sổ. Có thể đó là lấy hắn đan đế tiêu chuẩn tới phán xét. Đặt ở cái này thấp võ vị diện cho dù là hắn nhất đội sổ bản lãnh, vậy đủ để coi rẻ hết thảy tồn tại. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé bia. GT, cách chương.